mà lại có con lòng thòng thêm nữa. Ông Sáu Thới nghe đủ mọi điều, ông cũng tức giận lên, định đứng dậy, bước ra đứng giữa cửa mà nói rằng: "Ôi, ở đời thiên hạ họ giả dối độc ác lắm, không có biết thương con nhà nghèo, vậy mà họ lại giàu sang mới kỳ chứ." Ánh Nguyệt nghe mấy lời ấy như dục lòng nàng oán hận thêm nữa, bởi vậy nàng cũng đứng dậy mà nói rằng: "Cháu đã hết sức giữ tử tế, thiên hạ họ xấu quá, họ hiệp nhau quyết làm cho nát thân cháu, thì cháu làm sao mà tránh cho khỏi. Trời Phật ơi, xin chứng dùm cái lòng trinh bạch này, xin chứng dùm cho cái thói độc ác của thiên hạ một chút đi trời ạ." Đêm ấy, Ánh Nguyệt sòng sọc quyết lên vũng gù tìm con. Dầu đổ cổng làm khó dễ thế nào cũng được, miễn là mẹ con được gần thì thôi. Ông Sáu Thới theo can hoài, ông khuyên ở đây với ông, thủng thẳng là kiếm tiền rồi sẽ lên chùa con thu dân, đem về nhà ông mà nuôi. Ánh Nguyệt tuy muốn đi, xong nghe ông Sáu Thới khuyên nhắm lý và nhớ mấy lời thảm thiết của Định Hòa nữa. Bởi vậy, nàng dự dụ, không biết tính lẽ nào. Nàng sực nhớ, nàng ở với ông Thiên Hợ trọn 6 tháng, mà chừng ông đuổi nàng, không trả tiền, nên nàng càng oán ông Thiên Hợ nhiều hơn nữa. Ánh Nguyệt còn lưỡng lự, chưa quyết phải ở hay đi, thình lình nàng nhúng bệnh nóng vùi, mê sảng không biết chi hết. Ông Sáu Thới lo sợ, rước thầy thuốc qua mạch dùng, thì thầy thuốc nói: "Ánh Nguyệt bị ban cua lửa trắng, bệnh nặng nên khó mạnh, mà giàu có mạnh thì cũng lâu lắm." Đường ngay nẻo vậy. Trong lúc Lê Tả Quân ngồi chức Nam Thàn tổng trấn, ngài có lập tại xứ Cần Đước một cái đồn gần mé sông Bao Ngựa, và có cắt một suất đội với 5 tên lính ở thủ đồn. Mấy năm giặc Khôi nổi lên thì đồn ấy bỏ trống, không có quân lính ở thú nữa. Khi giặc Khôi dẹp yên rồi, triều đình mới chia đất Nam ra làm 6 tỉnh, và mỗi tỉnh đặt quan cai trị. Qua năm Mậu Tuất 1838, quan tổng đốc tỉnh Gia Định sắp đặt việc chánh trị lại. Ngài muốn ngăn ngừa đạo tặc trong miền Bao Ngựa, nên ngài sai một vị xuất đội tên là Phạm Kỳ với 10 tên lính xuống thú độ Cần Đước. Phạm Kỳ này ngày trước làm lính qua tội nhân tại khám đường Gia Định. Khi giặc Khôi nổi lên, quân lính đều theo Khôi hết thảy, chỉ có một mình Phạm Kỳ không chịu theo, lập thế thoát thân ra khỏi thành, rồi tìm đường bộ tuốt ra kinh đô mà báo tin cho triều đình hay. Vua sai tướng để binh dẹp loạn, thì Phạm Kỳ dắt đường cho binh triều vào Gia Định. Chừng dẹp loạn xong rồi, quân xét công cho Phạm Kỳ, dân sớ về triều, nên vua mới phong cho Phạm Kỳ làm chức xuất đội. Phạm Kỳ được lệnh sai xuống thú đồn Cần Đước. Khi sửa soạn ra đi thì quan án sát có kêu mà dặn rằng: "Trong xứ Cảnh Đức có ông Thiên Hộ Trần Thánh Tâm là người cự phú mà lại hiền đức, nhân dân hết thảy đều kính phục. Đã vậy mà người ta lại có công lớn với triều đình, bởi vậy người xuống đó mỗi việc đều phải do nơi người, đừng có làm trái ý người mà mang lỗi, nghe không?" Phạm Kỳ ghi mấy lời dặn ấy vào trí, rồi xuống tới đồn Cần Đước rồi thì liền đến nhà của ông Thiên Hộ mà xin ra mắt người. Ngày ấy nhằm ngày rằm tháng giêng, ông Thiên Hộ mắc đi lên chùa mà niệm hương. Phạm Kỳ phải ở đó mà chờ. Anh ta đi dạo chơi từ trường học, nhà dưỡng lão, qua đến mấy lập lúa, ngó thấy công việc của ông Thiên Hộ làm thì anh ta lấy làm kính phục vô cùng. Đến trưa, Phạm Kỳ thấy có một chiếc ghe lường ghé dưới bến, rồi dưới ghe có một người bước lên. Người ấy đồ chừng 50 tuổi, cao lớn, vạm vỡ, râu le the, mà cặp mắt sáng ngời, mặc áo dài, quần rộng bằng vải đen, trên đầu cũng vấn khăn vải đen. Phạm Kỳ đứng tại cửa mà ngó người ấy. Thình lình Bạch Thị đứng ở Nhà dưỡng lão bước ra nói rằng: "Ông Thiên Hổ về." Phạm Kỳ lấy làm mừng, bèn đứng nép lại một bên mà chờ. Chừng ông Thiên Hổ bước vô, Phạm Kỳ chào ông mà nói rằng: "Dạ, tôi là mà xuất đội, quan trên sai tôi đến thú đồn Cần Đước, tôi dĩnh lính xuống tới hôm qua, nên là bữa nay tôi lại đây giếng ông ạ." Ông Thiên Hổ đáp lễ, liếc ngó Phạm Kỳ một cái, rồi châu mày, dây mặt chỗ khác, dường như ông có việc lo ra. Tuy ông dây chỗ khác, xong ông dây rồi, liền dây trở lại mà mời Phạm Kỳ vô nhà. Ông mời ngồi xong rồi, ông mới hỏi Phạm Kỳ rằng: "Ông đội quê quán ở tỉnh nào vậy?" "Dạ, tổ quán tôi ở Diên Khánh." "Chẳng hay ông đội quý danh là chi?" "Tôi họ Phạm tên Kỳ." Hai người ngồi ngang mà lén liếc ngó nhau hoài, mà chừng ông Thiên Hộ nghe ông đội xưng tên là Phạm Kỳ, thì ông lại nháy mắt lia lịa, rồi ngửi bằng tay mà chống cái trán, coi bộ ông suy nghĩ lắm. Phạm Kỳ thừa dịp ông Thiên Hộ không ngó mình, mới lén nhìn ông không nháy mắt. Bạch Thị biểu người nhà bưng nước trà đem ra, ông Thiên Hộ mời khách uống nước. Phạm Kỳ uống một chén nước rồi cười mà nói rằng: "Lúc tôi còn ở trên tỉnh thì tôi đã nghe danh ông là người giàu có mà lại nhân đức lắm. Nay tôi xuống đây tôi thấy công cuộc làm của ông thiệt tôi thất kinh à. Ông làm giàu mà thiên hạ nhực nhờ hết thảy, chứ không phải như họ giàu rồi lại ỷ thân ỷ thế khắc bạc hút hiếp kẻ nghèo. Chẳng hay ông là người gốc gác ở xứ này hay là ở đâu đến đây mở ruộng vậy?" "Tôi gốc ở Rạc Kiến." "À, té ra ông không phải là người ở đây. Vậy chứ ông đến đây mà ở đã bao lâu rồi mà ông làm giàu dữ vậy?" Ông Thiên Hộ dây mặt ra cửa mà đáp rằng: "Ít năm nay." Ông Thiên Hộ trả lời cục ngủng như vậy rồi, kia Bạch Thị mà hỏi thăm ông già đau nặng hôm qua đó, bữa nay bệnh ổng có bớt được chút nào hay không? Tỏ ý rằng không muốn nói chuyện nhiều với ông đội. Phạm Kỳ muốn vu bợ mà thấy ông Thiên Hộ không vui nghe lời khen của mình, thì buồn nên đứng dậy, từ giả mà về đồn. Ông Thiên Hộ không lưu khách, ông đợi Phạm Kỳ bước ra khỏi cửa, thì ông liền thay áo rồi đi xuống nhà dưỡng lão mà thăm ông già bệnh. Phạm Kỳ về dọc đường trong trí nghi nghi ngại ngại hoài, chẳng hiểu tại sao mà ông Thiên Hộ chánh tâm hình dạng, mặt mày đều giống Lê Văn đó, là một tên tội nhân ở tại khám đường Gia Định hồi trước quá, hay là Lê Văn đó ra khám đường rồi cải danh diệt tánh, xuống đây mở ruộng mà làm giàu. Không lẽ Lê Văn đó hồi trước ngu lắm, nó có tài trí gì mà làm giàu được, rồi lại thi ân bố đức và được phong tới chức Thiên Hộ? Chắc là người giống người, không phải Lê Văn đó đâu. Lê Văn đó bị chồng án lên 20 năm, nghe mãn tù, nghe nói là nó đi ăn trộm đồ đạc của chùa nào, rồi nó lại giật một nồi cơm của tụi ăn mày nào đó nữa, quần có tầm nã bắt nó mà xử trảm. Có lẽ nó bị chết chém từ lâu rồi, chứ còn đâu mà làm giàu làm Thiên Hộ. Phạm Kỳ suy nghĩ như vậy, rồi dẹp bỏ việc Lê Văn đó không nghi ngại nữa. Còn ông Thiên Hộ chẳng hiểu, tại ông biết Phạm Kỳ, rồi ông sợ Phạm Kỳ nhìn ông hay sao, mà ông ít muốn gặp mặt Phạm Kỳ. Khi nào rủi phải gặp thì ông lại không chịu nói chuyện dài. Vì có lời của quan án dặn trước, nên Phạm Kỳ đã có ý kiêng ông Thiên Hộ, mà đến nơi thấy công việc của ông kinh dinh, thì anh ta lại càng kính nhượng hơn nữa. Bởi vậy, dầu ông Thiên Hộ gặp mặt anh ta, ông tỏ ý không vui, song anh ta cũng không dám phiền trách.